kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 352, hoa ra đánh giám cũng thật nhiều tương đương. Vật, Tô Đại Nhiên tạm thời ở tại hoa ra, người nói tỉ tỉ ngươi, không có phân thân nào đó quỷ năng lực a hát, tỉ như cái thế giới này sở hữu nhân vật, đều là ngươi tỉ tỉ phân thân. Hoa Khả Sinh lắc đầu. Cái này hắn liền không xác định. Tô Đại Nhiên cũng rất đau đầu. Đã có phân thân, vậy hẳn là cũng có chủ thể. Cái này chủ thể bây giờ đang ở cái gì vị trí? Đóng vai cái gì nhân vật? Tô Đại Nhiên là thật không rõ ràng. Bất quá, hắn đối với Hoa có thể tuệ thực sự là rất hiếu kỳ. Người nói tỉ tỉ ngươi quỷ vực. Nếu có thể thực thể hóa trong tiểu thuyết thế giới, còn có thể phân hóa ra nhiều như vậy phân thân người, như vậy là không phải cũng có thể sáng tạo. Phó bản, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm suy tính. Olympic là một cái tiếp cận hoàn mỹ tiểu hình kinh dị trò chơi thế giới. Điệp phiến quỷ có thể vồ lấy người khác trải qua phó bản. Kim thần có thể dựa vào thi thể chế tạo quỷ vật dành riêng đạo cụ. Thế nhưng có một khuyết điểm, đó chính là phó bản quá căng cứng rắn. Không có biện pháp sửa chữa. Nếu như Hoa có thể tuệ gia nhập vào, có thể sáng tạo mới phó bản, làm cho Olympic càng thêm hoàn chỉnh. Olympic càng hoàn chỉnh, đối với Tô Đại Nhiên càng có lợi. Cứ như vậy, các loại, chờ, Tô Đại Nhiên chính thức tiến nhập hắc sắc thâm uyên lúc. Những quỷ này người chơi nói không chừng có thể 693 đánh ra một mảnh tiểu giang núi đi ra. Coi như không hạ được một mảnh tiểu giang núi, cũng có thể phạm vi lớn hiểu rõ hắc sắc thâm uyên tình huống. Suy nghĩ một chút, sau đó ở hắc sắc thâm uyên từng cái địa phương đều có thể vô tình gặp được tổ chức thành đoàn thể. Khai hoang quỷ người chơi, loại cảm giác này cũng là khá vô cùng. Chắc có chứ, tỷ tỷ là rất lợi hại. Hoa Khả Sinh kiêu ngạo nói, từ nơi này mảnh nhỏ dĩ giả loạn chân tiểu thuyết thế giới chung, Tô Đại Nhiên đã biết rồi Hoa có thể tuệ không đơn giản. Cái kia tự xưng chính mình cha ruột Tiêu Chiến, đại quỷ giả, thực lực kỳ thực liền cùng phổ thông nghiêm ngặt quỷ sai không nhiều lắm. Phổ thông lệ quỷ, năm đó Tô Đại Nhiên lần đầu tiên tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới lúc, thì có đánh bể phổ thông lệ quỷ thực lực. Như vậy đi, ngày mai, ta cho ngươi dựng một bàn đánh bóng bàn. Ngươi nhảy tới, xem có thể hay không đem ngươi tỉ tỉ gọi ra. Lời mới vừa mới nói xong, một cỗ âm phong đánh tới. Một người mặc nón rộng vành màu đen thần bí nhân xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Trên người hắn tản ra cực hạn phẫn nộ. Ngươi lại dám đánh tiểu thư, thực sự là phiên thiên. Vị này thần bí nhân, thực lực có thể so với nửa người đỉnh cấp hồng y. Cùng Hoa Chiến hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nhưng là cùng Tô Đại Nhiên cũng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Dựa theo tiểu thuyết phân chia thực lực, trừ phi quỷ thánh nhảy ra, mới có thể cùng Tô Đại Nhiên đấu một trận. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên một cái tát xuống phía dưới, kinh khủng kia lực đạo, thần bí nhân liền sức phản kháng đều không có. Một cái tát xuống phía dưới, toàn thân liền cùng thành mảnh nhỏ một dạng bị Tô Đại Nhiên nhấc ở trong tay. Tiểu thư nhà ngươi là ai? Ở Tô Đại Nhiên ép hỏi dưới, hắn biết được, nhà hắn tiểu thư là Hoa Huân Nhi. Hoa Huân Nhi chân chính lai lịch là cổ quỷ tộc đích thực thiên kim. Hắn chỉ là âm thầm bảo hộ Hoa Huân Nhi quản sự. Cổ quỷ tộc tộc trưởng là quỷ thánh cấp bậc cường giả, cũng treo thế giới này mạnh nhất tồn tại. Mạnh bao nhiêu, Tô Đại Nhiên không rõ lắm. Bất quá nhìn lấy thần bí nhân cuồng nhiệt biểu tình, cũng biết quỷ thánh thực lực không kém. Phải có đại hung thực lực a hát. Dù sao, mảnh thế giới này là Hoa có thể tuệ quỷ vực. Hoa có thể tuệ chắc là đại hung cấp tà vật. Nàng quỷ vực luôn không khả năng nhô ra nửa người đỉnh cấp đại hung cùng đỉnh cấp đại hung a hát. Đại hung chính là cái thế giới này thực lực hạn mức cao nhất. Cát, có thể so với đại hung rác rưởi. Còn dám cho ta lão sư nói. Lão sư ta trong tay chết đi đại hung, không có 10 cái. Cũng có 8 cái, Hoa Khả Sinh đều bị chọc phát cười. Cùng lúc đó, Tô Đại Nhiên cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Hoa Huân Nhi hốt hoảng chạy vào. nhìn lấy Tô Đại Nhiên trong tay sách theo thần bí nhân. Sau đó rụt cổ một cái. Hoa Viêm ca ca, không có việc gì. Người tiếp tục đóng cửa lại. Hoa Huân Nhi mang theo bất khả tư nghị khí tức biến mất. Quỷ thánh đúng không? Làm cho hắn tới gặp ta. Tô Đại Nhiên trực tiếp đem thần bí nhân quăng bay đi. Hắn đều lười biết được thần bí tên của người. Cũng lười hiểu rõ Hoa Huân Nhi vì sao phải tới chán nản hoa tộc. Cái này cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Hắn bây giờ mục đích là tìm được hoa có thể tuệ. Sau đó lừa dối hoa có thể tuệ lên trên thiên lộ. Bực này kinh thế quỷ tài. Tuyệt không thể buông tha. Ngày thứ hai, Tô Đại Nhiên mang theo Hoa Khả Sinh ở xây dựng bàn đánh bóng bàn. Trên đài, Tô Đại Nhiên lấy ra tiểu hình máy phóng đại thanh âm. Chuẩn bị làm cho Hoa Khả Sinh kêu người. Chu Vi lấy không ít người. Bọn họ đều len lén quan sát. Cũng không dám nói hơn một câu. Bởi vì, tất cả mọi người bọn họ đều bị Tô Đại Nhiên lỗ tai chi phối sợ hãi. Cái kia, Nhi không phải. Hoa Viêm, có người tìm ngươi. Hoa Chiến lúc này, vội vội vàng vàng tìm đến Tô Đại Nhiên. Nhưng mà Tô Đại Nhiên liền hắn không để ý tí nào. Như trước vỗ bàn đánh bóng bàn. Hoa Khả Sinh nhìn lấy Tô Đại Nhiên cho tự viết bản thảo. Lúc này đang ở học bằng cách nhớ. Là Quỷ Vân Lam Tông Nhân tới. Hoa Chiến lần nữa yếu ớt nói rằng. Cái kia môn phái, cũng không phải là Hoa gia có thể trêu chọc. Nhưng mà Tô Đại Nhiên vẫn không có để ý tới Hoa Chiến. Hoa Huân Nhi hoàn toàn không lo lắng Quỷ Vân Lam Tông tình huống. Dù sao tối hôm qua, nàng là chính mắt thấy. Tô Đại Nhiên đem Quỷ Hoàng làm con gà con giống nhau nhắc tới. Đánh vào thị giác lực, so với hôm qua cuồng và bạt tai đều mãnh liệt hơn. Rất nhanh, bàn đánh bóng bàn liền dựng tốt lắm. Từ Quỷ Vân Lam Tông người tới cũng không kịp đợi. Lửa giận ngất trời chạy tới, đây chính là ngươi tên phế vật kia Nhi từ A Hát. Quỷ Tông tới ba cái đại. Quỷ Sư, thực lực vẫn còn ở Hoa Chiến bên trên. Đại Quỷ Sư mặt sau cùng, theo một cái đẹp lạnh lùng tiểu cô nương. Nàng gọi Sữa Nhi Yên Nhiên là Hoa Viêm vị hôn thê. Chỉ phúc phi hôn cái chủng loại kia. Lần này tới là vì giải trừ hôn ước. Bởi vì nàng cho rằng, Hoa Viêm chỉ sẽ ảnh hưởng nàng DPS. Dù sao, dung hòa rồi lớn mạnh. Nghe thế ba cái đại quỷ sư kêu Tô Đại Nhiên phế vật. Hoa Chiến biểu tình thay đổi cực kỳ cổ quái. Có thể nói, bốn phía biểu tình của tất cả mọi người đều thay đổi cổ quái. Bọn họ vô ý thức sờ sờ chính mình còn chưa tiêu tan sưng gò má. Đầu đi ánh mắt đồng tình. Cái này vô số ánh mắt đồng tình. Làm cho ba vị đại quỷ sư phi thường không hiểu. Nhưng là bọn họ rất nhanh thì hiểu. Cổ phong đánh tới. Một cỗ gió tiêu thất. Bọn họ ngồi trên mặt đất. Bưng sưng lão cao gò má. Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Mới vừa chuyện gì xảy ra? Sữa Nhi Yên Nhiên cũng lăng ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời. Không biết nên làm thế nào cho phải. Bên kia Tô Đại Nhiên vỗ tay một cái. Bàn đánh bóng bàn đã xây dựng không sai biệt lắm. Chỉ bất quá người nhà họ Hoa đánh giấm cũng thật nhiều. Dường như mỗi ngày đều có người muốn tới tìm phiền toái cho mình. Chính mình không sẽ là Hoa có thể tuệ trong tiểu thuyết nhân vật chính A Hát. Bất kể, hiện tại làm cho Hoa Khả Sinh kêu gọi. Thành bại lần nữa một lần hành động. Nếu như Hoa Khả Sinh đều kêu không ra Hoa có thể tuệ tới. Như vậy Tô Đại Nhiên chỉ có thể bạo lực chấp pháp. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.